Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 870, địa phủ đã sớm thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Lâm Phi Phàm một vỗ ngực, phù một tiếng, đem cái kia phích lịch đạn phun ra, thật cái hố, mà lại, ngươi còn tính sai một sự kiện. Miêu Tiểu Lệ nói, là cái gì? Lâm Phi Phàm hướng trong miệng nhét vào một miếng ăn. Sắt cũng đã là hằng tinh tụ biến trung cực sản vật. Lại tiếp tục tụ biến xuống. Sắt cũng không biết bùng cháy phóng ra năng lượng. Mà là hội hấp thu năng lượng. Sinh ra vật chất mới. Mà nếu như muốn đem sắt ép thành vật chất mới. Cần siêu tân tinh cấp bậc năng lượng bùng nổ mới được. Người dù sao cũng là học qua vật lý học. Ta có thể không như thế không học thức à, Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy. Trước đó gậy sắt vậy mà tại phát nhiệt, nhất định là có nguyên nhân khác. Lâm Linh Lung hưng phấn mà nói, người cao hứng như vậy làm gì? Lâm Phi Phàm hết sức không hiểu, bởi vì chơi vui. Lâm Linh Lung nói, chơi vui sao? Hiển nhiên như thế, Thái Thượng Lão Quân nếu không thể cung cấp trợ giúp, như vậy duy nhất có thể cung cấp trợ giúp, cũng chỉ còn lại có Đại Vũ. Đại Vũ mặc dù là Thượng Cổ Tiên Hiền, nhưng lại chưa vĩnh sinh. Hắn tựa hồ cũng không phải tu sĩ. Năm đó sau khi qua đời, liền bị dùng thánh hiền chi lễ an táng. Cho nên, mong muốn theo thu hoạch được tin tức của hắn, nhất định phải liền muốn đi một chuyến địa phủ. Đi thôi, Tiểu Lung, ba ba dẫn ngươi đi địa phủ chơi đùa. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm thân là tạm giữ chức Bạch Vô Thường, có thể nhẹ nhõm mang theo đám người đi vào địa phủ. Đi vào trong thành, lại thấy bình thường một mực bận rộn ràng ràng địa phủ tựa hồ yên lặng rất nhiều. Bên đường có hai tên tiểu quỷ, đang ôm điện thoại di động liền trò chơi. Lâm Phi Phàm tiến tới, cười ha hả hỏi, hai vị huynh đệ, làm sao gần nhất nơi này như thế khoảng không a? Cái kia hai tên tiểu quỷ xem xét là Lâm Phi Phàm. Bên trong một cái ngoài cười nhưng trong không cười một phát miệng. Nguyên lai là Bạch Vô Thường Lâm Phi Phàm đại nhân a. Ngài không đi cứu vớt thế giới, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Một cái khác tranh thủ thời gian kéo một phát hắn bạn thân. Ngượng ngùng nói, Lâm đại nhân, ngài đừng nóng giận, hai huynh đệ chúng ta vừa bị từ. Ta này huynh đệ đang ở nổi nóng. Thật có lỗi, ta có thể biết là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm vội vàng an ủi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tức giận tiểu quỷ lập tức đứng lên. Điện thoại ném một bên. Chỉ Lâm Phi Phàm hô. Còn không phải ngươi lấy cái gì đồ bỏ tăng lên sức miễn dịch. Kết quả hiện tại tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Địa phủ hết thảy cơ cấu đều trở nên giàu có. Kết quả địa phủ lại phải làm cái gì tự động hóa vận hành. Chúng ta những người này một nhóm tiếp lấy một nhóm sa thải. A, chuyện như vậy a. Mặc dù ta nghe được ngươi thất nghiệp ta thật đáng tiếc. Thế nhưng ta đối ta đã làm sự tình không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nếu có cái gì có thể đền bù tổn thất ngươi. Ngươi cứ việc nói. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Nghe nói Lâm Phi Phàm muốn giúp hắn. Tiểu quỷ kia đầu tiên là sững sờ. Lập tức hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Chán nản ngồi dưới đất. Dùng sức vỗ một cái đuôi. Ai? Được rồi, cũng trách ta chính mình. Không có gì văn hóa. Cũng chỉ có thể làm chút tra tấn người này loại không có gì kỹ thuật hàm lượng sống. Kết quả hiện tại địa phủ bên này vào nghề tình thế khẩn trương như vậy. Tra tấn phạm tội linh hồn đều cần tâm lý học bằng thạc sĩ. Ta này loại đơn thuần tra tấn căn bản không thể để cho những cái kia tội phạm thu hoạch được lớn. Nhất thống khổ, nói xong. Tiểu quỷ kia tầng tầng thở dài một hơi, vì nhân gian tiêu tai giải hoặc, chính là đại công đức, ta một cái vô danh tiểu tốt lại có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể trách chính mình không có năng lực đi. Kỳ thật, nếu như tiểu quỷ này thật cảm giác cùng Lâm Phi Phàm dựng râu trừng mắt. Lâm Phi Phàm thật dự định đánh cho hắn một trận, kết quả hắn đột nhiên chịu thua. Nói ra như thế một phen, Lâm Phi Phàm ngược lại không phản bác được. Một cái khác tiểu quỷ, một mặt áy náy nói với Lâm Phi Phàm, thật có lỗi Lâm đại nhân, xin ngài không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Ta nghĩ qua mấy ngày hắn liền không sao. Lâm Phi Phàm chỉ có thể thật có lỗi cười cười. Không có bất kỳ biện pháp nào. Trên cái thế giới này liền là như thế. Chỉ cần có người cao hứng, liền sẽ có người đau lòng. Người vĩnh viễn không có khả năng bang được tất cả mọi người. Miêu Tiểu Lệ nhìn ra Lâm Phi Phàm tựa hồ còn muốn đi ra ăn lót dạ thường đến. Lập tức lôi kéo hắn đi. Gà mờ, người không phải là tại đồng tình bọn hắn a? Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Đúng vậy a, bọn hắn có thể là bởi vì ta thất nghiệp. Ta suy nghĩ nhiều ít đền bù tổn thất một thoáng. Lâm Phi Phàm nói. Tại bắt đầu ngươi cái kia tràn lan thánh mẫu đồng tình tâm trước đó. Ta phải nói cho ngươi một sự thật. Địa phủ một cái chủ nghĩa cộng sản xã hội. Tài nguyên cực lớn phong phú. Tại đây bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện ăn không đủ no sự tình. Trên thực tế, này chút tiểu quỷ nhóm tại đây bên trong làm việc. Có thể không phải là vì nuôi sống gia đình. Mà là vì kiếm lấy địa phủ thông dụng tuổi thọ. Làm tiểu quỷ. Này chút tuổi thọ đối bọn hắn kỳ thật cũng không có gì tác dụng. Bọn hắn là cầm này chút tuổi thọ bán cho những cái kia cần tuổi thọ đám người. Dùng cái này đổi lấy thứ mà bọn họ cần. Cho nên, kỳ thật ngươi căn bản không có tất yếu đồng tình bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ nói, đoạn này sự thật nhường Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Lâm Linh Lung lại cười rộ lên, nói... Cái này khiến ta nghĩ đến trong lịch sử Liên Xô quân đội đánh vào Bách Lâm sự tình. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm nói. Lúc ấy đám kia Liên Xô động viên binh nhóm xông vào Bách Lâm thành. Phát hiện nơi đó từng nhà đều có nước máy. Bọn hắn dồn dập biểu thị không có thể hiểu được. Đám này đức người giàu có như vậy. Xâm lấn chúng ta cái kia địa phương nghèo làm gì? Lâm Phi Phàm nghe, phản ứng một thoáng. Sau đó cười lên ha hả, xem ra, ta chính là cái kia Liên Xô chiến sĩ. Ha ha, Miêu Tiểu Lệ nói, địa phủ giàu có trình độ vượt lên trước tưởng tượng của ngươi. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, cho dù là những cái kia Bắc Âu tiểu quốc cũng căn bản không sánh bằng. Lâm Phi Phàm không khỏi líu, lưỡi, chính mình còn muốn lấy đồng tình một thoáng. Ai biết người ta căn bản không cần đồng tình. Được rồi, các ngài cũng đừng chê cười ta. Chúng ta đây là đi thế nào tìm Đại Vũ tư liệu? Lâm Phi Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Đại Vũ sau khi chết khẳng định phải đi qua nơi này. Cho nên chúng ta đi hỏi một chút Tần Nhiễm Vương chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói, chuyện này về hắn quản. Lâm Linh Lung hỏi, không biết, thế nhưng ta cùng hắn chín. Miêu Tiểu Lệ nói. Mọi người đi tới Tần Nhiễm Vương văn phòng. Lão Tần đồng chí đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Văn phòng đại môn bị đá văng ra. Tần Nhiễm Vương trong văn phòng chỉ có Tần Nhiễm Vương một người ở sau cửa khuôn mặt tươi cười. Đón lấy, Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm, còn có Lâm Linh Lung. Các ngươi tốt, Tần Nhiễm Vương thái độ đặc biệt tốt. Huynh đệ, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta muốn tìm Đại Vũ tư liệu. Đem các ngươi địa phủ trí nhớ kho số liệu mật thìa cho ta một phần. Miêu Tiểu Lệ đi thẳng vào vấn. Đề, nghe nói là tìm Đại Vũ tư liệu. Mà không phải có cái gì khác yêu thiêu thân. Tần Nhiễm Vương cả người đều lập tức buông lỏng xuống. Tiểu Lệ tỷ, Đại Vũ chính là tiên hiền. Chị Thủy công lao to lớn. Năm đó không đành lòng giống như này chuyển thế. Lại không thể làm trái quy tắc khiến cho hắn mang theo trí nhớ trở về phàm giới. Cho nên chúng ta liền để hắn đi quỷ giới định cư. Tần Nhiễm Vương nói. Quỷ giới định cư. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm liếc nhau một cái. Nói cách khác, chúng ta vẫn phải đi một chuyến quỷ giới. Lâm Linh Lung thật sự là thật cao hứng. Chuyến này du lịch thu hoạch phong phú a. Quỷ giới không đi được a. Nơi đó đều là phụ năng lượng. Không chừng sẽ chết ở nửa đường lên a. Lâm Phi Phàm nói. Yên tâm. Sẽ không. Ta đã từng đi qua. Liền giao cho ta đi. Miêu Tiểu Lệ một sợ bộ ngực. Kéo một phát Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung tay. Trực tiếp không thấy bóng dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.